khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 715, một gậy đánh nổ. Góc truyện audio.com. Lấy lại tinh thần, những thứ này Phật môn đệ tử hoảng sợ kêu to, còn chưa ý thức được. Động tĩnh này Phật chủ liền xem như tại trong chủ điện khẳng định có thể phát giác được. Khởi nguyên thương thành, trực tiếp hình ảnh để vô số người vì đó kinh thán. Tiếng kinh hô liên tiếp, mười phần náo nhiệt, đây chính là tôn giả đỉnh phong công kích a. Thật sự là khủng bố a, muốn là ta đối mặt lời nói. Chỉ sợ liền tránh né đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Sở Dương biểu lộ ngưng trọng nói ra, uy lực khủng bố, xem ra yêu đế bế quan thời gian dài như vậy, thu hoạch tương đối khá a, Văn Thiên Cơ nói ra. Phật chủ thời gian dài như vậy không có xuất thủ, không biết có hay không phóng ra một bước kia, yêu đế cùng vô thiên liên thủ, ai thắng ai thua vẫn là không thể biết được, Dược Hồi Trần nói ra, hoàn toàn chính xác. Dược trưởng môn nói cực phải, thực lực mạnh nhất những thứ này khách hàng một khối trò chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau nội dung, tự nhiên cùng cảnh giới, thực lực chờ tương quan. Ha ha, đây là yêu đế đại nhân xuất thủ. Hổ cuồng cười ha ha lấy. Quảng cáo, yêu đế đại nhân xuất thủ cũng là bất phàm. Tu Di Sơn sẽ không bị một gậy đánh nổ a, một gậy đánh nổ ngược lại là có chút khó khăn. Hai tốt cần phải có thể. Không sai, không sai. Một chúng yêu thú hoàng tộc, nhìn đến trực tiếp hình ảnh về sau, cũng là kích động vạn phần. Yêu đế tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chiếm cứ lấy cực vì địa vị trọng yếu. Còn lại khách hàng, cũng là hô to gọi nhỏ, là yêu đế trợ uy. Căn cứ Lạc Xuyên quan sát, chủ yếu là lấy xem náo nhiệt chiếm đa số. Dù sao chỉ là trực tiếp thôi, không thể giống như là toàn bộ tin tức trò chơi giống như thân lâm kỳ cảnh. Cũng không thể thông qua trên màn hình hình ảnh cảm ngộ đến thứ gì. Duy nhất có thú, chỉ là cái kia hoa mỹ tràng cảnh cùng đối Tu Di Sơn cười trên nỗi đau của người khác. Lão bản, yêu đế đại nhân sẽ thắng lợi sao? Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên, tuy nhiên đối yêu đế thực lực rất tự tin, nhưng là nàng còn là muốn nghe một chút Lạc Xuyên ý kiến. Sẽ, Lạc Xuyên gật gật đầu, đáp, bởi vì cho dù không biết, hắn cũng sẽ ra tay. Tóm lại, triệu hoán một chút hệ thống liền tốt, không có gì ngoài một ít đặc biệt phương diện. Lạc Xuyên mới là hệ thống chủ nhân, quá tốt rồi. Yêu Tử Yên biểu lộ vui sướng, chú ý lực lần nữa rơi xuống trên màn hình. Kẽo kẹt, chói tai tiếng vỡ vụn vang vọng chân trời. Thiết bổng nện xuống, cả tòa Tu Di Sơn tách ra chướng mắt ánh sáng màu vàng. Đó là nồng đậm đến cực hạn Phật quang. Phật quang tại trận pháp dẫn đạo thấp hơn Tu Di Sơn phía trên hội tụ. Trong nháy mắt liền ngưng kết thành một nửa hình tròn hình hộ thuẫn. Hộ thuẫn hơi mờ, kim quang lưu truyền, mang theo một loại không thể phá vỡ chỉ ý, cửu diệu thành hộ thành trận pháp cùng so sánh. Hoàn toàn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Quảng cáo, thiết bổng xuất hiện, kim sắc hộ thuẫn ngưng kết. Đây hết thảy bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong chớp mắt mà nói. Cái kia đạo cuồng ngạo thanh âm đàm thoại, còn không có biến mất. Làm thiết bổng rơi vào kim sắc hộ thuẫn phía trên thời điểm. Cái sau nhất thời phát ra từng trận ghê răng. Két, âm thanh, tiếp xúc địa phương thế mà phát sinh mắt trần có thể thấy lõm. Một đám Phật môn đệ tử còn chưa tới cùng thở phào. Liền cảm giác buồng tim của mình lại bị nắm chặt. Tựa hồ ngừng đập, lõm dần dần tăng lên. Rốt cục vượt qua kim sắc hộ thuẫn đủ khả năng tiếp nhận trình độ. Sau đó xuất hiện từng tia vết rách, chói tai tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Vết rách giống như điên cuồng lan tràn bệnh độc giống như ăn mòn bốn phía. Kim sắc hộ thuẫn ầm vang phá nát, biến thành đầy trời tứ tán bay múa ánh sáng. Lộng lẫy chói mắt, yêu đế cười lớn một tiếng. Lăn lộn thân kim quang nở rộ. Thiết bổng xu thế không giảm. Tiếp tục hướng xuống mới nện xuống. Một đạo than nhẹ tiếng vang lên. Rõ ràng không lớn. Lại dường như vang vọng tại cả phiến thiên địa ở giữa. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.